Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 650, trường đấu thú 3. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Hakuin 1812. Túc thân vương ra quyền nhanh như sao xẹt đánh vào đầu con báo. Khiến đầu óc nó quay cuồng. Bởi vậy con báo cũng lăn ra chết. Quý Như Yên hô, thuấn thần, thực lực của Túc vương Túc Túc không tồi đâu. Chỉ tiếc ông ta tự cho mình là kẻ mạnh. Thật không là gì với nàng. Chấm, Lạc Thuấn Thần lên tiếng. Bắt đầu gọi người đưa nước tới. Cho nàng rửa tay, sắp tới là lượt của nàng. Quý Như Yên quay đầu nhìn Lư Hường. Dùng 2/3 thời gian một nén hương đánh chết một con báo trụy nguyệt huyết xa. Con báo vừa chết, đám người xung quanh hô hào cổ vũ. Túc thân vương thật lợi hại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đánh chết một con báo cổ thú. Đúng vậy, thật khiến ta được mở rộng tầm mắt. Túc thân vương không hề giảm khí phách so với năm nào. Quần chúng khen tặng, hiền đế cũng rạng rỡ. Thập thất đệ vẫn như vậy. Không sợ cổ thú hung thần ác sát. Năm đó tiên hoàng tặng đệ ý trời sinh thần lực. Cao Hòa nhớ kỹ thời gian. Nhanh chóng bẩm báo. Hoàng thượng, Túc thân vương dùng hết 2/3 thời gian. 2/3, đây chính là siêu nhanh. Trước kia, hắn phải dùng tới nửa canh giờ. Hiên đế vừa lòng gật đầu, cười không ngừng, xem ra thập thất đệ ra tay cũng thật nặng. Hiên đế nhìn Quý Như Yên vừa mới rửa tay xong. Lạc Thuấn Thần lập tức đưa khăn tới cho nàng lau. Vợ lão thất, sắp tới lượt con sắp thi đấu rồi đó. Chấm, đúng vậy, phụ hoàng, con dâu đã biết, Quý Như Yên lau tay. Cười trong suốt, hiên đế nghĩ nghĩ vẫn khuyên. Vợ lão thất, Túc vương Túc là người thích bao che khuyết điểm. Chuyện của các ngươi ta cũng nghe nói. Hay là con xin lỗi Túc ấy. Việc này coi như xong. Báo trụy nguyệt huyết xa không phải để chơi. Vạn nhất con bị thương. Có khi Thuấn Thần lại tìm ta gây sự. Lạc Thuấn Thần nhanh chóng chen miệng. Bất kể thế nào, đều là hoàng phi của nhi thần. Tuyệt không tìm phụ hoàng gây sự. Quý Như Yên nhíu mày. Phụ hoàng sợ Quý Như Yên mất mạng sao? Hiên đế đang muốn lên tiếng. Túc thân vương đã sải bước đi tới. Cười lạnh, lẽ nào thất hoàng phi muốn trốn? Một khi đã như vậy chỉ cần ngươi tự đánh gãy tay mình. Bổn vương sẽ không truy cứu. Khốn khiếp, đánh gãy tay, còn phải nói xin lỗi. Trò gì vậy? Quý Như Yên hừ lạnh. Túc vương Túc Túc thật là già nên ngạnh ngãng. Ta chưa từng nói muốn chạy. Các vị đang ngồi đây có ai nghe thấy ta muốn trốn không? Một câu sắc bén khiến người ta á khẩu. Hiên đế lại đau đầu. Đành phất tay. Được rồi, con đã muốn vậy thì đi đi. Dạ, Quý Như Yên đứng dậy dẫn theo tỷ nữ. Đi vào sân đấu, Túc thân vương vừa thi đấu xong. Bên trong nồng nặc mùi máu. Cách trương,